Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 761, 761 đỉnh phong cấp đối công. Barcelona đích đích xác xác muốn tại sân khách cầm tới vào bóng, thậm chí mang đi thắng lợi. Từ mở màn sau bọn hắn cầu thủ chỗ đứng, tiến công đầu nhập trạng thái liền nhìn ra được. Bất quá bọn hắn là sân khách tác chiến, lại không lấy phòng thủ làm chủ. Cái này vừa mở màn giai đoạn, Miuo tiến vào tranh tài trạng thái càng nhanh. Nhìn thấy Barcelona trận hình không tính quá khẩn mật, Miuo cầu thủ liền bắt đầu rồi thỏa thích phát huy. Phút thứ 3, Rony tại đường biên cầm banh, tốc độ nổi lên đến sau căn bản không cho Barcelona bên cạnh tiền vệ về truy cơ hội. Hắn trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt đi trung lộ. 31 tuổi Coquille ở chính diện phòng thủ bên trong bị Rony dẫn bóng biến hướng cho đột phá rơi. Lại hướng trước, hấp dẫn Rokenbeck phòng thủ. Rony thấy phía trước lỗ hổng mở rộng, cũng không ham chơi, đem bóng từ Rokenbeck bên người truyền cho Henry. Henry sờ bóng, chung quanh lỗ hổng so sánh lớn. Hắn hướng về phía trước lừa bóng, dừng, lợi dụng tiết tấu biến hóa ngang kéo bóng. Lắc mở Abelardo sau lại nghênh đón De Boer phòng thủ. De Boer ý thức được không tốt, bởi vì hắn có người sau lưng ảnh hiện lên. Phân tâm thời điểm, bóng ra từ chân hắn bên cạnh lan qua. Henry hướng về phía trước ra bóng. Larsson bên trong cắt thành công. Bên này Phong bên trong cắt. Trung lộ đánh rồi hậu vệ sau lưng thẳng nhét bóng. Miuo lần nào cũng đúng. Larsson nghiêng cắm cấm khu bên trong được banh. Thủ môn Bernano vứt bỏ cửa mà ra. Hắn vừa chạy một bước, Larsson ra bóng, cũng là nghiêng truyền, bóng ra từ nhỏ cấm khu dây trước lan qua. Một bên khác, nét nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào khoảng không. Vừa mở màn, Miuo liền lấy được rồi một cái fan hâm mộ mắt bên trong đã mỹ diệu lại nhẹ nhõm vào bóng. Sân bóng Lion kinh vạn chúng reo hò. Nét mỉm cười một tay nắm tay vung vẩy bắt đầu. Miuo lấy được như mộng ảo bắt đầu. Lần này tiến công có thể xưng Barcelona ở giữa sân dày cùng với tuyến hậu vệ bại hoàn toàn. Ronaldinho xé mở rồi giữa trận dây phòng thủ. Henry xé mở rồi tuyến hậu vệ. Cuối cùng Larsson vô tư cho Nét đưa lên kiến tạo. Nét hoàn thành một lần nhắm mắt lại cũng có thể vào bóng phá cửa. Tây Ban Nha truyền thông nên đình chỉ cái kia loại ngây thơ thảo luận. Nói Miuo nếu như tại La Liga, khẳng định không có khả năng giống tại Premier League như vậy, không ai có thể ngăn cản. Barcelona là La Liga mất bóng thứ hai ít đội bóng. Thế nhưng là bọn hắn phòng thủ tại Miuo hoa lệ tiến công trước mặt không có chút nào sức chống. Cự, dạng này một chi Miuo nếu quả thật đi La Liga tranh tài. La Liga dê đầu đàn đến phiên Valencia sao? Khả năng La Liga tại tháng 3 phần liền triệt để kết thúc. Tây Ban Nha quốc vương có thể tự mình cho Miuo trao giải. Resac còn không có làm sao chỉ huy tranh tài đâu. Đội bóng liền mất bóng rồi. Hắn khẽ vỗ cái ót. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Miuo tiến công tiết tấu quá nhanh rồi. Chỉ cần tại bộ phận thành lập ưu thế. Như vậy tiến công đánh ra mắt xích hiệu ứng chính là tồi khô lạp hủ hiệu quả. Barcelona muốn tiến công, Miuo tại sân nhà, tự nhiên cũng phải tiến công. Bọn hắn tế ra đã thập phần thành thục cao áp bức cướp chiến thuật. Trong lúc nhất thời ép tới Barcelona tiến công tiến lên không đi lên. Hoặc là chuyền bóng sai lầm, hoặc là phía trước nhận bóng cầu thủ rơi vào việt vị bẫy dập bên trong. 10 phút sau, Rokenbeck mạo hiểm từ tiền vệ trụ dây trực tiếp chuyền bóng tìm đường biên tiến công đồng đội. Khoảng cách khá xa liền mang ý nghĩa cho cầu thủ hậu vệ phản ứng thời gian dài hơn. Zambrotta vượt lên trước một bước trên cắt bóng bóng. Sau đó dẫn bóng dọc theo đường biên bắt đầu tiến về phía trước công. Một đường tiến lên đến rồi tới gần đường biên ngang khu vực. Tại hậu vệ biên đến lúc phòng thủ hắn không chuyền bên trong. Đường chuyền ngắn giao cho Rony. Rony tại Rokenbeck phòng thủ xuống cùng đối phương tiến hành thân thể đối kháng. Tại bóng ra quay lại đây lúc, giơ chân lên, bóng ra từ dưới chân lan qua. Rokenbeck còn tại cùng Ronnie đối kháng. Đại khái qua một giây, hắn mới phát hiện Ronnie dưới chân không có bóng. Lăn hướng Ronnie sau lưng bóng ra bị Pirlo đạt được. Pirlo một cước ra bóng, trực tiếp giao cho Henry. Henry nhận bóng trước liền khởi động vọt tới trước. Chân trái thuận thế đưa bóng hướng về phía trước một lĩnh. Một bên khiêng Abelardo, một bên hộ bóng tiến vào rồi cấm khu. Sau đó đột nhiên tiền hoa hồng. Abelardo dừng muốn phủ kín Henry ngang giật ra góc độ lên chân. Henry đột nhiên lại tiền hoa hồng hướng về phía trước. Chính là cái này tiết tấu kém. Henry triệt để vứt bỏ Abelardo. Đơn đao đối mặt thủ môn Bernano. Góc độ nhỏ, khoảng cách gần. Henry cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một cước đại lực rút bắn oanh ra. Thủ môn Bernano không phản ứng chút nào. Bóng ra dán bóng cửa gần sừng bên trên phương bay vào bóng cửa bên trong. Vào bóng sau Henry một tay đặt ở bên tai thoải mái mà nhắm mắt hướng bên sân chạy chậm mà đi. Trên mặt lộ ra say mê vẻ hưởng thụ. Cả tòa sân bóng Lion King quan sát mà đi. Hiện ra ra hoa mắt thủy triều chập trùng thị giác cảm giác. Cuồng sư fan hâm mộ vô luận bao nhiêu lần mắt thấy đội bóng vào bóng. Đều sẽ chế tạo ra to lớn như vậy thanh thế. Lòng người khuấy động tràng diện rung động. Barcelona nên tỉnh rồi. Còn không có tiến vào tranh tài trạng thái sao? Henry sửa rồi điểm số. 2-0. Miuo 2 bóng dẫn trước. Barcelona là muốn tại hiệp 1 liền đối với Champions League 4 cường nói bái bai sao? Tiến công không có khởi sắc. Phòng thủ lại chưa vững chắc. Barcelona muốn ở chỗ này mang đi thắng lợi. Châu Âu vương giả Miuo không đáp ứng. Hiện trường 5 vạn cuồng sư ủng độn cũng không đáp ứng. Resac có chút đầu choáng váng. Andrej thì một bộ tiếu dung chân thành bộ dáng. Barcelona khách đến thăm trận đấu. Không thể trước tiên tiến vào tranh tài trạng thái. Trực tiếp bị Miuo siêu cường lực công kích đánh cho tam hồn không thấy thất phách. Còn không có điều chỉnh tốt sao? Tí tách, thời gian nhưng không chờ người. Đối với giải đấu bên trong không có áp lực chút nào Miuo tới nói. Champions League sân bóng chính là bọn hắn toàn tình đầu nhập sân khấu. Nói lên đến chỉ là đi vào bát cường chiến mà thôi. Thế nhưng là, cẩn thận tính toán, nếu như có thể đánh tới trận chung kết, thời gian còn lại cũng bất quá là 5 trận bóng, 450 phút đồng hồ, hoặc là, lại nhiều 90 phút đồng hồ. Cộng lại, liền nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Đối với Miuo mà nói, hiện tại bắt đầu, Champions League trên mỗi một phút, đều là bọn hắn sẽ vô cùng chân quý hơn nữa sẽ hết tất cả có khả năng đi bạo phát. 15 phút đồng hồ không đến, mất đi 2 quả cầu. Barcelona cầu thủ chưa tỉnh hồn, lập tức co vào trận hình, bắt đầu một đoạn chậm tiết tấu tiến vào trạng thái. Toàn đội bước đi nhất trí điều chỉnh trình, tại tranh tài đi vào phút thứ 20 sau. Barcelona rốt cục xem như điều chỉnh hoàn tất, bắt đầu phát huy bọn hắn tại mũi tiến công uy hiếp. Peter Pan Overmars tại đường biên đại triển thần uy. Rivaldo quỷ ảnh uy hiếp không thể bỏ qua. Clivert cường lực trung phong tác dụng rõ ràng. Còn có cẩn trọng tiến công xe chỉ luồn kim phòng thủ chịu mệt nhọc Enrique. Barcelona công kích bày uy lực phi thường trực quan. Một bên là áp bách tiến công. Một bên khác cũng phải tại sân khách chủ động xuất kích. Nhưng tràng diện trên nhưng lại không phải thẳng thắn thoải mái đánh rằng co. Miuo phòng tiến trước ép. Ở giữa sân tiến hành điên cuồng bức cướp. Barcelona thời kỳ này căn bản không có sau đó vũ trụ đội truyền khống bóng dáng. Lúc trước lớn đại não Guardiola cũng không ở tại chỗ trên. Có thể nghĩ dựa cầu thả Rokenbeck cùng Coquille. Barcelona tiến công chỉ từ giữa trận liền không cách nào hữu hiệu truyền bắt đầu. Thế là bọn hắn chỉ có thể đánh cho trực tiếp, mà không thể tiến hành liên tục hữu hiệu truyền cắt phối hợp. Overmars tại đường biên phản việt vị thành công, dẫn bóng bão táp đột tiến. Miuo hậu phòng tiến cấp tốc triệt thoái phía sau. Zambrotta trực tiếp hướng nội tuyến xông. Nếu như Overmars bên trong cắt, tất nhiên sẽ nó ngăn chặn. Đáng tiếc hiện tại Peter Pan không phải về sau cái kia Peter Pan. cái kia gọi là Robin Peter Pan liền một đầu đường đi đến đen. Sau đó sẽ căn cứ về truy đối thủ tiết tấu biến hóa lại cắt ngang trung lộ đến trên một cước uy hiếp. Giá trị phá trần bắn cửa. Hiện tại Peter Pan nhắc tới cũng là thụ thời cuộc hoàn cảnh có hạn. Vô luận tại câu lạc bộ, vẫn là tại đội tuyển quốc gia, đều có cường lực trung phong tại trung lộ. Nhiệm vụ của hắn chính là truyền bên trong. Clivert bị kẹp ở sau gate cùng Materazzi ở giữa. Hơn nữa hai tên trung vệ rất có ăn ý. Cũng không phải là song song bao bọc. Như thế quá nguy hiểm. Chỉ cần cho lúc trước tính toán, Clivert vọt tới trước liền có thể đạt được cơ hội. Materazzi kéo sau. Sau gate gần phía trước. Vẻn vẹn từ đường biên truyền bên trong muốn tại đây một điểm đánh ra cơ hội. Khó hơn lên trời. Trừ phi thật sự là tiểu bếp thức truyền bên trong. Bóng ra hướng phía Clivert trên đầu nện. Overma tại đường biên làm rồi một lần điều chỉnh. Ngừng bóng. Sau đó mặt đất bóng chuyển hướng trung lộ giao cho Rivaldo. Gattuso trực tiếp dán đi lên. Tại Rivaldo vừa cầm banh thời điểm đưa chân đi đoạn. Rivaldo ngừng bóng thoát khỏi. Trở lại nhìn thấy Pirlo cũng đưa chân tới. Lập tức từ giữa hai người đem bóng hướng về phía trước một nhóm. Dự định xông phá cái này nói phòng thủ dây. Thật sự là hắn đột phá Gattuso cùng Pirlo phong tỏa. Nhưng là hắn lội cước này bóng. Lại làm cho Southgate trên đoạt đưa bóng mang đi. Thời cơ, tiết tấu, nắm chắc đến vừa đúng. Quay lại đầu đi. Nét từ sau trận dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Nhìn thấy Coquille vô ý thức đi phong hắn cho Rooney chuyển bóng dây đường. Nét không chút do dự dẫn bóng từ khác một bên đột phá mà qua. Coquille lại về truy. Nét lại không còn cho hắn cơ hội gần người. Sải bước khu vực bóng hướng về phía trước. Tại Rokenbeck trước mặt 3 mét. Nét đưa bóng giao cho vị trí chạy bên trong cắt Rooney. Rooney tại cấm khu trước được banh. Phát hiện Henry hấp dẫn đi rồi đối phương trung vệ. Trung lộ cánh cửa mở rộng. Hắn không tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì còn có một tên trung vệ sau này kéo. Liền sợ hắn cho thẳng nhét bóng. Đồng thời cũng là dự định tại hắn hướng cấm khu bên trong phát triển lúc tiến hành ngăn chặn. Rooney quyết định thật nhanh. Một cước cứa lòng. Bóng ra mang theo rõ ràng đường cong bay về phía bóng cửa xa một chút. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng ra đánh vào trên xà ngang đạn bay khán đài. Rooney mắt thấy cước này bóng đánh trúng xà ngang không có thể đi vào bóng. Liền cái phạt góc hoặc hai lần tiến công cơ hội đều không có thể mò được. Nhếch miệng lộ ra một vòng cười khổ. Lung lay đầu. Sau đó quay người hướng về chạy. Sau 8 phút. Barcelona trước trận trôi chảy nhanh chóng tiến công phối hợp. Sergio hậu trường chuyền bóng. Enrique không ngừng bóng chọn chuyền Miwuo hậu phòng tuyến sau lưng. Materazzi cùng Clivert tranh đoạt điểm rơi. Clivert trước sờ bóng. Nhưng hắn nếu là một mực dẫn bóng. Materazzi có thể đem hắn tại tiến đại cấm khu trước đó ngăn cản lại đến. Bất quá Clivert lựa chọn chuyền bóng. Ngoài dự liệu đem bóng chuyền về. Rivaldo ngừng bóng sau ngang lừa bóng một bước. Trực tiếp từ xử trí không kịp đề phòng sau ghét bên người bôi qua. Tiếp lấy một đường giết vào cấm khu bên trong. Tại bắt vứt bỏ cửa mà ra sau một cước nổ bắn ra đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Barcelona lật về một cái. Đây mới là chúng ta mong đợi đỉnh phong cấp đối kháng. Rivaldo năng lực cá nhân phát huy mấu chốt tác dụng. Sau ghét lần này có chút chật vật. Nói thật, tại không có đồng đội trợ giúp áp xúc không gian tình huống dưới. Hắn một đối một hoàn toàn không phải Rivaldo đối thủ. Resac ở bên sân kích động không thôi vung. Vẩy cánh tay. 2-1, Barcelona lấy được rồi sân khách vào bóng. Chỉ ít lúc trước mục tiêu thứ nhất đạt đến. 1-0 cùng 2-1 là hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Có thể lấy được sân khách vào bóng. Đối với Barcelona tới nói phi thường mấu chốt. Sau đó, Barcelona muốn tranh thủ lại vào bóng. Tiến càng nhiều bóng. Ngược lại là Andrić ngồi đang huấn luyện viên trên ghế mặt không đổi sắc. Đội bóng mất bóng. Cái này không thể phòng ngừa. Trên đời bất luận cái gì đội bóng đều sẽ mất bóng. Miwuo cũng giống vậy. Tại lúc trước, hắn cũng chưa từng phủ nhận qua Barcelona mục tiêu, hoặc là tuyên dương sẽ không để cho đối thủ tại sân bóng Lyon kinh lấy được vào bóng. Resac có một chút nói vô cùng chính xác. Miuo phòng thủ cũng không phải là tốt nhất. Tất cả mọi người minh bạch điểm này. Vô số bóng bình nhà, fan hâm mộ cũng đều hiểu rõ sự thật này. Thế nhưng là, vì cái gì vẫn là có tuyệt đại đa số đội bóng tại đối mặt Miuo lúc là không dám vào công đâu. Không dám đi áp back Miuo cũng không phải là cấp cao nhất phòng tuyến đâu. Đây cũng là Andrick lúc này khí định thần nhàn nguyên nhân. Hôm nay tranh tài sẽ rất đơn giản đến không cần chiến thuật đi lên đối bính, để hết thảy phức tạp đọ sức trở về ban đầu. Mất bóng một chút đều không đáng sợ. Hôm nay Miuo không phải 4 năm trước nơm nớp lo sợ muốn tận cố gắng lớn nhất đi hạn chế đối thủ Miuo. Hôm nay Miuo hẳn là tất cả đối thủ vắt hết óc đến hạn chế bọn hắn Miuo. Nếu như đối thủ không làm như vậy, vậy liền cảnh giác cao độ nhìn lấy kết quả đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.